Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1089, chương 1093. Hổ Nha thức tỉnh. Trong phòng họp, Vệ Tử Thanh ngồi tại chủ vị. Hai bên là Tô Lăng Nhã còn có Yakushi Kabuto. Tại hạ đi, chính là Tiểu Long Nữ. Ngọc Thấu, Triệu Linh Nhi, Busujima Saeko, Vệ Tử Phu, Minh Cha Mẫu, cùng Rách Tiến Sĩ, Cất Cơ Nâu Tiến Sĩ còn có Cisco. Cai lần hai cái tiến sĩ. Có thể nói, lần này đại giang hồ sụp đổ sự kiện đột phát, đã đem chọn cái tân thế giới cao tầng, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Ta cái gì cũng không nói. Mọi người nói một chút, lần này sự kiện ảnh hưởng, nên xử lý như thế nào? Vệ Tử Thanh nhìn lướt qua mọi người. Tân thế giới mặc dù là mình làm chủ đạo thành lập, thế nhưng là nếu như không phải bọn hắn, mình vậy căn bản là không có cách xây thành. Cho nên, có một số việc, không phải mình nói tính, cũng hẳn là nghe mọi người ý kiến. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người trầm mặc, Tiểu Long Nữ bọn người là không tiện nói gì. Cất Cơ Nâu tiến sĩ bọn hắn càng chỉ là khoa học kỹ thuật nhân viên. Cho nên nói, bọn hắn tại chuyện này bên trên, lựa chọn trầm mặc. Vệ Tử Thanh thở dài. Tham dự tính cùng quyết sách tính quả nhiên là khác biệt. Toàn bộ đại tướng hồ phụ trách là Tiểu Cửu, Yakushi Kabuto, còn có Tô Lăng Nhã. Quả nhiên, vẫn là cần nhìn hắn nhóm A. Các ngươi đâu? Yakushi Kabuto nâng đỡ dưới mắt cảnh. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giải quyết tốt hậu quả A. Đại giang hồ sụp đổ. Bây giờ website game khu thảo luận. Post 3. Các loại đã triệt để loạn. Tràn đầy tiếng chất vấn âm, liền ngay cả truyền thông cũng đã khắp nơi đang suy đoán, cái này phong cần cho áp xuống tới, chỉ ít cần cho người chơi một cái công đạo. Vệ Tử Thanh không nói gì, nhìn về phía Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã mở miệng nói, bàn giao hay là cho, thế nhưng là tuyệt đối không thể nói ra chân tướng, phát cái thông cáo đi, liền nói tiến hành giữ gìn a. Chấm ngoặc kép. Giữ gìn, Vệ Tử Thanh cười khổ một tiếng. Đại giang hồ mở khu 2 năm, một lần giữ gìn cũng không có. Hiện tại liền nói giữ gìn, vẫn là không có dấu hiệu nào giữ gìn. Đây tuyệt đối là không có người tin tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể biện pháp này. Yakushi Kabuto cũng là đồng ý gật đầu. Cái thế giới này gần nhất 1-2 năm biến hóa quá lớn. Nếu để cho mọi người biết, ngay cả trò chơi cũng bị hiện thực ảnh hưởng tới. Như vậy thì thật hội sụp đổ trật tự xã hội. Mặc dù cùng tân thế giới không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là tân thế giới phát triển tất cả đều là từ thế giới hiện thực đến. Bao nhiêu, vẫn là cần nhớ một chút tình điểm. Liền xem như, vì những người nắm quyền kia à. Trò chơi là dễ nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không thể không cân nhắc. Tân thế giới nhân tài nơi phát ra. Chuyện này, vậy có chút phiền phức. Tiểu Long Nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Bây giờ Tiểu Long Nữ đã mang thai hơn 4 tháng. Bụng dưới đã sớm hở ra. Rất có thiếu phụ vận vị. Nghe nàng lời nói, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tiểu Long Nữ nói không sai. Đại giang hồ tồn tại ý nghĩa, chính là vì tân thế giới phát triển. Không có đại giang hồ, tân thế giới bước chân, tuyệt đối hội rơi xuống rất nhanh chân phạt. Cái này mới là mấu chốt nhất địa phương. Tiểu Cửu, đại giang hồ, đã không có bất luận cái gì khả năng phục hồi như cũ sao? Vệ Tử Thanh cúi đầu hỏi. Tiểu Cửu cung trang thân ảnh ở sau lưng chậm rãi xuất hiện. Không có cách nào, trừ phi là một lần nữa tại tạo dựng. Nếu không, chấm ngoặc kép, ngay cả đi vào vậy không có cách nào đi vào. Không thể nào, trừ phi, nó chủ động cho chúng ta đi vào. Nhưng là không thể nào, bởi vì nó chỉ là một cỗ năng lượng. Không có chút nào trí tuệ có thể nói. Chấm ngoặc kép, thôi, cứ như vậy đi. Mặc dù một bước này quá sớm một chút, bất quá cũng chỉ có thể làm như vậy. Một khi lời như vậy, tân thế giới, liền khó tránh khỏi hội loạn. Bất quá cũng tốt, dạng này mới sẽ là một cái toàn tân thế giới. Vệ Tử Thanh từ lâu đã có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đem chọn cái địa cầu cùng tân thế giới liên thông bắt đầu. Tạo dựng một cái đường hầm. Một khi trên địa cầu có người thực lực đạt tới nhất định điều kiện, tân thế giới liền đem hắn nhóm tiếp dẫn tới. Thứ này cũng ngang với cái gọi là đạt được phi thăng. Địa cầu phàm bụi, tân thế giới liền là tiên giới. Giữa hai bên hình thành một cái rất vi diệu cân bằng. Chỉ là như vậy lời nói, cũng chỉ có thể là nhìn tu vi. Nhân viên liền là hội cao thấp không đều. Cái dạng gì người, liền đều hội tồn tại. Bao quát, có được dã tâm người. Mà có dã tâm, cũng liền có chiến tranh. Không có cách nào, dạng này cũng tốt. Chỉ là so kế hoạch nhanh một bước. Bất quá lời như vậy, thiên ngoại thiên cũng cần có chuẩn bị. Yakushi Kabuto bọn người gật đầu nói. Đối với vệ tử thanh ý nghĩ bọn hắn là biết. Bất quá đến tình trạng kia, thiên ngoại thiên nhất định phải rút lui phía dưới thế giới phát triển. Thiên ngoại thiên định nghĩa vốn chính là chúa tể định nghĩa. Chỉ cần không đạt tới hủy hoại tân thế giới tình trạng, thiên ngoại thiên lúc đầu cũng không có đi nhúng tay. Lên được liền là duy trì cân bằng. Chỉ là một khi muốn bố trí tiếp dẫn trận pháp, bá phụ bá mẫu các ngươi cũng không cần tại đi phía dưới. Phía dưới thế giới, một mực là vệ thanh hải bọn người ở tại quản lý. Hiện tại lời nói, tại để bọn hắn ở phía dưới, cũng có chút không thích hợp. Ân, chúng ta mau chóng rút lui. Nghe được Tô Lăng Nhã lời nói, vệ thanh hải vợ chồng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh đứng lên, chuẩn bị kết thúc lần này hội nghị. Thuận tiện đi bố trí tiếp dẫn trận pháp. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tiểu cửu sắc mặt bỗng nhiên biến hóa bắt đầu. Không tốt, cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Đặc biệt là Tô Lăng Nhã, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, Ngọc Thấu, Busujima Saeko các loại nữ càng là sắc mặt run lên. Liền là ngay cả vệ tử phu, con người cũng là co rút nhanh mà bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, lại xảy ra chuyện, vệ tử thanh trầm giọng nói, chẳng lẽ một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên sao, lỗ đen năng lượng bạo phát, còn có, bảy tòa thất trọng thiên địa tháp, chợt bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, tiểu cửu cấp tốc giải đáp, đồng thời đem tất cả giám sát địa cầu còn có chỗ hắc động vệ tinh, toàn bộ cho rời đi ra, chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn. Trên địa cầu cái kia bảy tòa cổ tháp, chính bộc phát một cỗ cực mạnh ba động, đặc biệt là phía trên ký hiệu, giờ phút này càng là chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia năng lượng, chính là từ nơi đó phát ra, thật giống như, bảy tòa tháp, toàn sống bình thường, đối, bảy tòa tháp, thật giống như toàn sống bình thường. Nhưng là, tất cả mọi người chỉ là nhìn thoáng qua cái kia bảy tòa tháp. Rất nhanh liền chuyển hướng hắc động kia trong video. Cái này xem xét, trên mặt tất cả mọi người lộ ra kinh hãi thần sắc. Vệ tử thanh càng là tại vậy đứng không vững, trực tiếp phá toái hư không, hướng phía sâu trong vũ trụ mà đi. Tại xuất hiện thời điểm, đã là trên mặt trăng, trống rỗng, hắc ám, chân không, thiên thạch. Vệ tử thanh toàn thân khắp cả người phát lạnh nhìn một màn trước mắt. Toàn bộ thánh đình phòng chỉ huy, tĩnh mịch vô cùng, đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở nơi đó, nguyên bản trầm tĩnh hồi lâu lỗ đen, sống, không đúng, không là sống, mà là bành trướng bắt đầu. Cái kia vô tận lỗ đen miệng, như cùng ăn hỏng đồ vật bình thường, không ngừng ra bên ngoài phun. Rất nhanh, ở nơi đó, dần dần lộ ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng tồn tại. Ngay tại lúc đó, thánh đình, hổ nha trong phòng, hôn mê đã lâu hổ nha, bỗng nhiên mở mắt, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.